Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hộ vệ cầm 150 lượng trở về đưa cho Ngọc Kiều. Ngọc Kiều tức khắc vui vẻ âm thầm hỏi không biết nhi tử nhà ai thế, nhưng so với nàng còn hào phóng hơn, thậm chí người ta đưa 52 lượng chỉ để nhờ vả, nàng thét giá lên 3 lần mà chỉ trách móc thôi. Ngọc Kiều thấy lạnh liền ôm áo choàng, suy nghĩ một chút rồi nói. Hai ngày nay mọi người đều vất vả, bạc này liền phân đi, kêu vài người đi hỗ trợ đẩy xe, sau đó phái người đến khách điếm của trấn nhỏ, bao hết phòng của khách điếm đó. Thẩm hộ vệ không hỏi nhiều, nghe theo sự sắp xếp của Ngọc Kiều. Tang Tang và Thanh Cúc ở trong xe ngựa tò mò. Nhân lúc xe ngựa dừng lại, Thanh Cúc cầm chút ăn vặt ra tới đưa cho Ngọc Kiều, ngay sau đó hỏi. Tiểu thư, vì sao phái người đến khách điếm trước bọn họ bao hết phòng? Vệ viên mận bỏ vào miệng, mới vừa vào miệng có chút chua, chua đến mức làm cho cơ thể và đầu vai Ngọc Kiều run lên. Ăn xong viên mận, lúc sau mới chậm gì gì nói. Nếu hôm nay đổi lại là ta bị lừa tiền, cho dù ta chính là tiền nhiều, nhưng ta cũng sẽ không nuốt trôi một hơi này, nếu bắt được cơ hội tất nhiên sẽ hảo hảo xuất ra ngụm khí này. Lại không phải mỗi người đều có lòng dạ rộng lớn, lấy đâu ra nhiều người không so đo. Tang Tang nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhận ra. Tiểu thư là lo lắng bọn họ cố ý bao hết khách điếm. Ngọc Kiều lại vê viên mận bảo vào miệng, lắp bắp nói. Không, đừng sợ, chỉ là trấn nhỏ, nhiều nhất cũng liền có 2 khách điếm, hoặc chỉ có 1. Mà hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, bọn họ cùng hướng với chúng ta, còn ở đằng trước nữa, kia tất nhiên trước khi chúng ta bước đến khách điếm, đến lúc đó bọn họ có lẽ đã bao hết khách điếm, sau đó lại ra giá gấp 5, gấp 10 để nhường phòng cho chúng ta, hoặc là không cho cũng có khả năng, vì tránh cho đêm nay ăn ngủ đầu đường, kia chỉ có thể để phòng trước. Một canh giờ sau tới trấn nhỏ, Bùi Cương đã đứng bên cạnh xe ngựa của Ngọc Kiều với chiếc ô, nha hoàn vén mành lên. Gió lạnh ập vào, Ngọc Kiều rụt cổ lại, nhìn về phía Bùi Cương, đáng thương kêu lên một tiếng. Lạnh, tiếng nói mang theo một điểm ngữ khí làm nũng. Ngọc Kiều trước kia chưa bao giờ thử qua trước mặt Bùi Cương làm nũng. Bùi Cương chợt muốn đem người ôm vào trong lòng, rồi giống như đêm qua. Vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy cả người nóng bừng. Ngọc Kiều bị lạnh nên cũng không cẩn thận quan sát Bùi Cương, tự nhiên cũng không thấy đôi mắt nội liễm của hắn không dễ dàng phát ra một tia lửa. Hướng tới nàng vươn to rộng bàn tay, thấp giọng nói. Vào khách điếm liền không lạnh, Ngọc Kiều gật gật đầu theo sau đưa tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Ngọc Kiều tay lại lạnh, mới phong tới tay hắn, liền cảm giác được ấm áp tựa hồ đang cầm tiểu lô tử, thật là ấm. Bùi Cương đem Ngọc Kiều đỡ xuống xe ngựa, chỉ nghe giọng nói của nàng có chút ê ẩm nói. Không có chuyện này, tính tình của ngươi lạnh lùng như vậy, sao thân mình liền như vậy ấm áp dễ chịu, mà ta liền đông lạnh đến cùng giống như khối băng. Đúng vậy, Bùi Cương chính mình cũng cảm thấy nóng. Mấy người bọn họ chuẩn bị vào khách điếm, liền nghe được cái giọng nam từng nghe ở một canh giờ trước. Gia của ta đây đã đem khách điếm này bao hết, nếu ai muốn vào ở, liền dùng bạc trắng tới đổi. Thanh âm này thật là khoe khoang, giống như là ý định nói cho những người bước vào khách điếm phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, Ngọc Kiều đề phòng trước là chính xác, kia người đi đường kia thật sự so với bọn họ đến khách điếm trước. Ngọc Kiều nhỏ giọng cùng Bùi Cương lẩm bẩm, ta thật thông minh, biết trước có người sẽ đến bao hết khách điếm. Bọn họ vào khách điếm, chỉ thấy ở cửa chính phía trước có người cố ý đặt ghế bành ở bên cầu thang, mà trên ghế bành là một nam nhân trẻ tuổi chưa đến 20, thả diện mạo trắng nõn tuấn giật. Nam từ trẻ tuổi chân bắt chéo ngồi ở ghế bành, nếu không phải hắn giờ này khắc này biểu tình đặc biệt khoe khoang, thì thật sự là một công tử tuấn lãng phiêu giật. Nam từ tuổi trẻ phỏng chừng cũng là cái người cực kỳ sợ lạnh. Tại đây còn chưa vào đông, lại khoác kiện áo choàng lông chồn dày đặc màu tím sẫm, bên trong lộ ra một thân màu nhạt miên bào, mà miên bào bên trên đường vân đều là dùng tơ vàng thêu thành, thật là phú quý bức người. Ngọc Kiều Hạ liền nghĩ tới đường huynh, chẳng qua chính mình cái đường huynh trên người kim quang lấp lánh đến giống như một tên địa chủ nhiều tiền ngốc nghếch, mà còn nam tử trước mắt này lại là cái thiếu gia ngốc tiền nhiều ăn chơi trác táng. Vị thiếu gia ngốc tiền nhiều ăn chơi trác táng nâng cằm lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Bùi Cương, kia đôi mắt nhỏ tựa hồ muốn nói. Lão tử liền sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Chấm, Ngọc Kiều cảm thấy người này tựa hồ hiểu lầm chút cái gì. Tuy là như thế, nhưng vẫn là không tính toán giải thích mà là yên lặng lui về phía sau vài bước nấp sau Bùi Cương. Ngọc Kiều là một con hồ ly có tạc tâm, cũng có gan, nhưng sau đó lại chuồn rất nhanh so với ai khác. Ngọc Kiều di chuyển, làm vị thiếu gia ngốc nhiều tiền ăn chơi trác táng coi Bùi Cương là cái gai trong mắt liền chú ý nàng trong nháy mắt. Thấy Ngọc Kiều trong nháy mắt kia, đôi mắt của thiếu gia ăn chơi trác táng kia sáng mắt lên. ước chừng kia chính là bình thường khi một nam tử thấy một cô nương xinh đẹp. Bùi Cương vốn dĩ đôi mắt trầm tĩnh nháy mắt trở nên sắc bén lên, như lưỡi dao quét về phía thiếu gia ăn chơi trác táng. Thiếu gia ăn chơi trác táng tựa hồ cảm giác được lạnh sống lưng, thu hồi ánh mắt trên người Ngọc Kiều, tiếp theo không chịu thua cùng Bùi Cương phân cao thấp. Chỉ là lúc này, gã sai vặt của thiếu gia ăn chơi trác táng tiến đến bên tai hắn, không biết thì thầm cái gì, chỉ thấy thiếu gia na chơi tráng tác kia mở to hai mắt nhìn. Tiếp lời trưởng quầy nghênh hướng Bùi Cương, mặt mày hớn hở nói. Phòng đã thu dọn xong, tiểu điếm tương đối nhỏ tổng cộng là 10 gian phòng, dựa theo lệnh của người, phòng chứa củi liền cũng đã thu dọn. Bùi Cương ánh mắt từ trưởng quầy trên người rời đi, nhìn về phía trước sắc mặt trở nên thật là khó coi của thiếu gia ăn chơi trác táng. Hơi hơi nhướng mày, thanh âm bình đạm nói. Nếu là ai muốn có phòng, liền lấy bạc tới đổi. Ngọc Kiều vốn dĩ cảm thấy Bùi Cương người này là không ôm mối thù, ai ngờ hắn cũng là kẻ xấu, nhưng nàng kỳ thật cũng có chút thích như vậy chút ý đồ xấu của Bùi Cương. Nghe Bùi Cương nói xong, phía trước kia gương mặt vị thiếu gia ăn chơi trác táng lúc xanh lúc trắng, oán hận cắn răng, từ ghế bành đứng lên, mang theo vài người hướng cửa đi, hét lên. Ra cùng lắm thì đổi khách điếm khác, đi ngang qua Bùi Cương còn hung hăng chừng mắt nhìn mắt nhưng nhìn đến Ngọc Kiều thời điểm lại là bộ dạng tươi cười. Ngọc Kiều, nhưng lúc này trưởng quầy ở bên hào tâm nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trấn nhỏ, chỉ có khách điếm của chúng tôi, bên ngoài trời mưa trời chập tối lại lạnh, rất khó tìm đến chỗ ở, thiếu gai ăn chơi trác tráng rất có cốt khí nói. Nơi này không lưu ra tự có chỗ lưu ra, hắn định bước ra khỏi cửa, mà gã sai vặt bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Thiếu gia tiểu nhân mới vừa nghe tiểu nhị nói, thị trấn mấy ngày trước có gia đình vì chứa chấp qua đường người, cả bốn người gia đình liền biến mất trong một đêm, cho dù chúng ta bỏ ra nhiều ngân lượng thì cũng không ai cho chúng ta ở qua một đêm, nếu không ở khách điếm, chúng ta đêm nay nhất định là ăn ngủ đầu đường. Một cỗ gió lạnh ập tới, thiếu gia ăn chơi trác táng lạnh đến mức giật cả mình. Ngay sau đó cắn chặt răng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó chật vật quyết định. Nhỏ giọng phân phó gã sai vặt. Người đi hỏi, ba gian phòng thì bao nhiêu tiền? Ai, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Bùi Cương có thể nghe rõ, không chờ gã sai vặt tới hỏi, liền lập tức nói. Ba phòng là 150 lượng, thiếu gia ăn chơi trác táng trừng mắt về phía Bùi Cương. Người ức hiếp người quá đáng, ở Dung Thành khách điếm lớn nhất, phòng tốt nhất không đến 50 lượng một đêm. Bùi Cương mắt hơi nhếch lên, hờ hững nói, ta không có ức hiếp, chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Thiếu gia ăn chơi trác táng. Đúng vậy, hắn mới vừa rồi chính là muốn lấy về 150 lượng kia. Lại hít một hơi thật sâu, từ trong cánh tay móc ra sấp ngân phiếu, ngay sau đó rút ra ba tờ, đập thật mạnh trên quầy. Thành giao, thiếu gia ăn chơi trác táng không phải luyến tiếc tiền, chỉ là nuốt không xuống một hơi này. Bùi Cương sắc mặt không thay đổi, cầm phiếu trên quầy sau đó đưa cho Ngọc Kiều, âm thanh chậm dần. Nàng cầm, có loại ý tứ sau khi cướp xong sẽ đưa tiền cho thê tử. Ngọc Kiều tức khắc cảm thấy là chính mình đem Bùi Cương dạy hư, trước kia Bùi Cương rõ ràng không có xấu như vậy. Cho nên thời điểm lấy ngân phiếu, trong lòng có chút chột dạ. Trưởng quầy của khách điếm thật sự đỏ mắt, nhưng này khách điếm cũng thật sự bị bao hết, thả đối phương đưa bạc cũng không ít, còn nữa nói đối phương nhìn cũng không phải dễ chọc, hắn thả bớt một chuyện, chỉ nên ghen tị thôi. Bùi Cương để Ngô quản sự tự an bài, theo sau cùng Ngọc Kiều với tiểu nhị dẫn đường lên lầu 2. Ngô quản sự còn chưa an bài, mấy cái gã sai vặt cùng mấy cái hộ vệ liền rất minh bạch lý lẽ nói. Chúng ta vài người chen chúc trong một phòng là được, đem phòng đằng kia cho công tử. Thiếu gia ăn chơi trác táng nghe vậy, ngẩn người, thầm nói. Mới vừa rồi, người kia nhìn không phải là người tốt nhưng nờ các hạ nhân thật là hiểu chuyện. Đám người hầu nghe vậy, đều lắc đầu thở dài, âm thầm nói, thiếu gia của ta, bọn họ không phải người tốt, chẳng qua là muốn kiếm tiền của ngươi thôi. Hạ nhân Ngọc Gia nghe nói số tiền từ việc đẩy xe kia sẽ chia đều cho mọi người, hiện tại trong lòng bọn họ rất là vui. Hiện giờ còn không có cùng vị thiếu gia ăn chơi trác táng tách ra, mọi người đã bắt đầu chờ mong tới Dung Thành còn có thể tiếp tục đụng tới vị thiếu gia này. Rốt cuộc một người nhiều rất hiếm, Ngọc Kiều cùng Bùi Cương lên lầu 2 cũng liền trở về phòng, mà Bùi Cương như cũ ở bên cạnh phòng nàng. Thanh Cúc cùng Tang Tang tu thập hảo, liền từng người đi xuống lầu phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn. Sau một hồi cửa phòng bị gõ vang, Ngọc Kiều sửng sốt hạ hô. Là ai, nếu là Thanh Cúc cùng Tang Tang, hẳn là sẽ trực tiếp tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ngoài truyền tới tiếng trầm thấp của Bùi Cương. Là ta, Ngọc Kiều chớp chớp mắt có chút buồn bực. Bùi Cương bỗng nhiên tới tìm chính mình là vì chuyện gì, nhưng vẫn là đi mở cửa phòng. Cửa mở, Ngọc Kiều đứng ở ngoài cửa hỏi Bùi Cương. chuyện gì? Bùi Cương liếc mắt nhìn phòng Ngọc Kiều, theo sau nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói. Ta muốn đi vào, Ngọc Kiều vội lắc đầu, ló đầu ra đi nhìn hành lang gấp khúc, sau đó nói. Không được, Thanh Cúc cùng Tang Tang chút nữa sẽ lên đây. Ai ngờ Bùi Cương lại là nói. Ta cho một họ chén trà nhỏ, một canh giờ sau họ mới lên. Ngọc Kiều, tuy rằng hôm qua cùng hắn xác định chuyện đính hôn là thật sự, nhưng rốt cuộc chưa thành hôn không thể quá mức dính, cho nên Ngọc Kiều hơi hơi nheo mắt phòng bị hỏi. Huynh muốn vào làm cái gì? Trực giác nói cho Ngọc Kiều, hắn muốn vào phòng nàng, khẳng định không phải chuyện tốt. Bùi Cương cúi đầu với ánh mắt rực lửa, nhỏ giọng nói. Ta muốn hôn nàng, quả nhiên, tức khắc mặt Ngọc Kiều như bị lửa nướng qua. Người này sao liền như vậy không biết xấu hổ. Ngọc Kiều xem như minh bạch, có lẽ Bùi Cương chưa bị thế giới này trói buộc cho nên cũng không như người bình thường nên có cảm thấy xấu hổ. Có lẽ hắn ở mộng đối với nàng làm sằng làm bậy cũng là bởi vì đây. Lập tức Ngọc Kiều liền cảm thấy nàng nên quay lại làm phu tử dạy Bùi Cương. Trước kia là dạy hắn viết chữ, lúc này nên dạy hắn chút. Đạo làm người, lễ nghĩa liêm sỉ, cách chương.